Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Lần đầu nghe thấy ngoại giới người tới. Hưng Minh Đảo, ở vào Mộc Tiên Đảo Tây Bộ ở ngoài ngàn dặm hải vực. Là Từ thị nhất tộc tại trong Thiên Vận Dương Tâm phần quan trọng chỗ. Đây cũng là ngoại trừ Mộc Tiên Đảo cùng vậy vài tòa bị hải yêu chiếm đi hải đảo bên ngoài. Linh khí dày đặc nhất. Thành tựu tốt nhất hòn đảo. Cùng thường ngày, trên đảo tộc nhân Từ thị vừa mới bắt đầu một ngày tu luyện sinh hoạt. Liền thấy hai luồng chật vật không chịu nổi thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Dung Sinh trưởng lão, Chí Bay, các ngươi xảy ra chuyện gì? Ở trên đảo tuần tra tu sĩ vội vàng nâng dậy té trên mặt đất. Trên người tràn đầy vết thương hai người, vội vàng hướng phía phủ đảo chủ bay đi. Phủ đảo chủ xử lý công việc đường, Từ thị nhất tộc trưởng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn đã thở ra hơi Từ Dung Sinh. Từ Chí Phi thương thế có chút nghiêm trọng, bây giờ còn đang điều tức trong. Chuyện gì xảy ra, các ngươi một độ kiếp tu sĩ một đại thừa tu sĩ. Cái gì hải yêu có thể đem các ngươi bị thương thành như vậy? Từ gia đại trưởng lão mở miệng hỏi. Không phải hải yêu, là một nhìn không ra tu vi nam hải cùng một cái còn chưa hóa hình hắc điểu. Từ Dung Sinh có chút buồn bực nói ra, nghĩ ra bọn họ hai thầy trò người bị một nam hải cùng một cái hắc điểu áp chế đánh chính là tình. Cảnh, sắc mặt liền biến phải xanh mét, đứa bé trai kia cùng vậy hắc điểu tốc độ đều xuất kỳ nhanh. Một người một chim phối hợp phải hết sức ăn ý, nam hải lực lớn vô cùng. Từng cú đấm thấu thịt, vậy màu xanh quyền ảnh kích đánh vào người thời điểm, lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng phải bị chấn bể, thật đúng là đau a. Vậy chim cũng rất yêu nghiệt, lại có thể định trụ người, còn có vậy nhổ ra hỏa diễm, nhìn trên tay vậy đã vỡ vụn thiên cấp phòng ngự linh khí. Khải giới, Từ Dung Sinh liền một hồi đau lòng, đây chính là hắn dùng nhiều năm mới có thể luyện chế ra một cái thiên cấp trận bàn đổi lấy. Lúc trước chống cự độ kiếp kỳ hải yêu một kích toàn lực đều không có vỡ vụn. Bây giờ bị hắc điểu một cái hỏa cho đun nát, nghĩ ra vậy tựa hồ có thể hòa tan vạn vật nhiệt độ cao. Trong nội tâm lại một trận hoảng sợ, trong Thiên Vận Dương Tâm trở lại người ngoài. Từ ra hai mắt đại trưởng lão nhíu lại, Kỳ Dư trưởng lão cũng nhao nhao chỗ ngồi chính giữa bắt đầu. Chiếm lấy người của Mộc Tiên Đảo đã trở về. Lúc trước chúng ta bài trừ trận pháp lại bị một lần nữa bố trí lên rồi. Hơn nữa uy lực cấp bậc cao một mảng lớn, lần này ta chỉ thấy được đệ đệ, không có gặp hải yêu trong miệng nói nữ tu kia. Ngoặc kép, hơn 1000 năm trở lại cũng không có động tĩnh, như thế nào thời điểm này đã trở về? Chẳng lẽ là bởi vì hải ngoại tiên sơn chuyện? Ngoặc kép, 89/10, ngoặc kép, không đúng. Hải ngoại tiên sơn tại hơn một tháng trước mới xuất hiện. Không có có không gian chuyển di trận, nữ tu kia không có khả năng nhanh như vậy liền trở về trong Thiên Vận Dương Tâm. Ngoặc kép, chẳng lẽ là trùng hợp? Từ ra tất cả trưởng lão nhao nhao liếc nhau một cái. Mặc kệ như thế nào, bây giờ Mộc Tiên Đảo chủ nhân thực lực xem ra quả thật không tệ. Ngoặc kép, Từ Dung Sinh không nói gì. Xem như chấp nhận đại trưởng lão. Vậy thì thế nào, bọn họ chỉ có hai người, nhiều lắm là lại thêm một con chim, chẳng lẽ lại còn có thể cùng Từ gia chúng ta chống lại? Từ gia nhị trưởng lão suy vừa cười vừa nói. Đúng đấy, như vậy, ta lập tức mang theo một đội người đi tới, đem vậy tỷ đệ bắt lại, đến một lần cho Dung Sinh báo thù, thứ hai đoạt lại Mộc Tiên Đảo. Từ gia tam trưởng lão lớn tiếng nói, việc này vẫn là chờ tộc trưởng đã trở về bàn tính sau. Các ngươi cũng đừng quên, mấy cái chiếm lấy hải đảo, chúng ta lại không thể làm gì độ kiếp đại yêu vừa nhắc tới trên Mộc Tiên Đảo nữ tu kia. Thế nhưng là vẻ mặt kiêng kỵ, muốn thực lực của bọn hắn, có thể làm cho tung hoành trong Thiên Vận Dương Tâm độ kiếp đại yêu như vậy giữ kín như bưng. Nữ tu kia tuyệt đối khó đối phó, việc này phải thận trọng, cũng đừng cuối cùng không có đoạt lại Mộc Tiên Đảo, ngược đem tộc nhân cho gây tiến vào. Ngoặc kép, lần này tộc trưởng đi ra ngoài còn có một thời gian thật dài rồi. còn có đưa tin nói lúc nào trở về. Ngoặc kép, đại trưởng lão lắc đầu. Đúng rồi, còn có hải ngoại tiên sơn tin tức. Ngoặc kép, sao có thể nhanh như vậy? Trong thiên vận dương tâm lớn như vậy, hải ngoại tiên sơn phản chiếu trên không trung hình chiếu lại phân biệt không ra phương vị. Phải tìm được chỗ này hải ngoại tiên sơn cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, bất quá so với linh giới những cái kia tu sĩ. Đến cùng chúng ta chiếm tiên cơ cơ. Ngoặc kép, trên mộc tiên đảo, đợi Ninh Hinh từ trong nhập định tỉnh lại. Cách bọn họ trở về đã qua hơn 3 tháng rồi. Có lẽ là bởi vì liên tục xuyên qua hai cái giao diện. Cùng với tại trong hư không không ngừng sử dụng không gian chuyển di thuật. Ninh Hinh lần này nhập định về sau, cảm giác đối với không gian pháp tắc lại nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ mới. Tỷ tỷ, người chung quy tính ra rồi. Ngoặc kép, làm sao vậy? Nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc vẻ mặt hưng phấn cầu khen ngợi bộ dáng. Ninh Hinh cười hỏi, có hai người nói là cái gì từ thị nhất tộc người? Đều muốn đoạt chúng ta mộc tiên đảo. Tại sông sát trận thời điểm, bị ta cùng Tiểu Hắc đánh ra. Tiểu Long cô tay múa chân đưa hắn cùng Tiểu Hắc như thế nào phối hợp? Như thế nào đem hai người đuổi ra cấm hải? Từ thị nhất tộc, Ninh Hinh thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc có chút không thể phỏng đoán. Bọn họ nói mộc tiên đảo hơn 10 vạn năm trước là bọn hắn tổ địa. Muốn chúng ta đem đảo trả lại cho bọn hắn. Ngoặc kép, đó là hơn 10 vạn năm trước chuyện rồi. Không cần để ý tới. Lần sau bọn họ nếu lại xông cấm hải bên trên trận pháp. Các ngươi không cần hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, được. Tiểu Long Tiểu Hắc cao hứng điểm thẳng đầu. Đánh nhau gì gì đó bọn họ thích nhất. Đúng rồi, tỷ tỷ, lấy trước kia mấy cái hải yêu nói là muốn gặp ngươi một chút. Cho ta cùng Tiểu Hắc đưa không ít thứ. Ngoặc kép, lại để cho bọn họ chạy tới đi. Ta vừa vặn có việc muốn hỏi bọn họ một chút. Ngoặc kép, hải nguyệt sứa mấy cái thu được Tiểu Long đưa tin. Vội vàng đi tới bên ngoài cấm hải. Mới vừa đến, liền thấy một đạo bóng người màu xanh xuyên thấu tầng tầng hải sương mù bay ra. Tiểu Long Tiểu Hữu, ngoặc kép, đi thôi, ta mang các ngươi lên đảo đi gặp tỷ tỷ của ta. Gặp mấy cái đại yêu đối với mình hành lễ thở dài. Tiểu Long rất là hưởng thụ, nghĩ ra trước bọn họ còn đưa không ít thứ tốt tới đây. Thái độ rõ ràng tốt lên rất nhiều. Hải Nguyệt sứa mấy cái theo sát sau lưng Tiểu Long, phạt nhìn tựa hồ rất kiêng kỵ trên cấm hải bố trí trận pháp. Bọn họ như vậy, là bởi vì lúc trước chứng kiến từ ra trận si từ dung sinh thầy trò một thân vết thương. Mặt mũi tràn đầy chật vật trốn ra cấm hải. Trên cấm hải một lần nữa tràn ngập lên hải sương mù. Mấy người bọn hắn đã bị từ dung sinh muộn biết rõ trong chốc lát. Sau đó vẫn mật thiết nhìn kỹ toàn trên cấm hải tình huống. Nhìn trước mắt phồn hoa như gấm, mùi thuốc tập kích người. Không trung còn treo có vài linh vụ mang mộc tiên đảo. Hải Nguyệt sứa mấy cái thần sắc lập tức chấn động. Khó trách từ thị nhất tộc những năm này vẫn đối với mộc tiên đảo như vậy cố chấp. Chính là bọn họ ở trên đảo nháy mắt, đáy lòng cũng tuôn ra một tia chiếm thành của mình tâm tư. Bất quá khi bọn họ chứng kiến đứng ở nhai ngạn nhìn lên toàn mặt biển bóng người màu xanh lúc. Trong lòng điểm dục dịch lập tức biến mất phải vô tung vô ảnh. Chúng ta bái kiến mục tiền bối. Hải Nguyệt sứa mấy cái cung kính xoay người hành lễ. Cúi đầu thời điểm, trong mắt đều lóe ra khiếp sợ. Hơn 1000 năm không thấy. Mục tiền bối trên người uy áp càng khiếp người rồi. Đã lâu không gặp, nhìn bộ dáng của các ngươi. Có lẽ trôi qua cũng không tệ lắm. Ninh Hinh ánh mắt rất nhanh ở trước mắt mấy cái đại yêu trên người đảo qua. Ánh mắt rảo qua. Chỉ thấy mấy cái này đại yêu hông của chớp chớp thấp hơn. Nhờ có mục tiền bối xuất thủ hỗ trợ giúp đỡ, chúng ta mới có thể từ thị nhất tộc trong tay bảo trụ cư trú hòn đảo. Ngoặc kép, lúc trước đồ sát chư đảo người giật dây còn có tra được. Ngoặc kép, đúng là từ thị nhất tộc gây nên. Bây giờ bọn họ cơ hồ đã khống chế trong thiên vận dương tâm tất cả hòn đảo. Ngoặc kép. Hải Nguyệt sứa chứng kiến Ninh Hinh không có làm cho nói cái gì. Lại tiếp tục nói, những năm này, Từ thị nhất tộc người một mực đang nghĩ biện pháp bài trừ tiền bối bố trí tại trên cấm hải trận pháp. Xem ra, tựa hồ tình thế bắt buộc. Ngoặc kép, việc này ta biết, hôm nay ta chủ yếu là muốn hỏi một chút. Hải ngoại tiên sơn chuyện. Ngoặc kép, không dối gạt tiền bối. Bây giờ trong thiên vận dương tâm bất kể là từ thị nhất tộc người hay là hải yêu hải thú đều đang khắp nơi tìm kiếm tiên sơn tung tích. Nhưng ta đợi còn không nghe được có ai phát hiện tiên sơn tung tích. Ngoặc kép, không hề có một chút tin tức nào. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái đại yêu. Nếu bàn về ai quen thuộc nhất trong thiên vận dương tâm hết thảy, đương nhiên là sinh sống tại trong này hải yêu hải thú rồi. Xác thực không có liên quan với hải ngoại tiên sơn tin tức. Dù sao trong thiên vận dương tâm cũng không nhỏ. Nếu muốn ở biển rộng mênh mông tìm một cái tòa tiên sơn, đoán chừng phải đợi một đoạn thời gian. Tiền bối yên tâm, sau đó chúng ta nếu đã biết tin tức gì, tất nhiên sẽ trước tiên báo cho biết. Ngoặc kép, vậy thì cảm ơn nhé. Ngoặc kép, nên phải đấy. Tiền bối, ta đợi trong này còn có một chuyện, nghĩ đến người sẽ phải cảm giác hứng thú. Ngoặc kép, gặp Ninh Hinh không có hỏi tới, Hải Nguyệt Sứa đành phải tự mình nói ra. Hải ngoại tiên sơn cái bóng vừa biến mất, thiên vận dương từ trung tâm trên không giới môn liền bị phá ra rồi. Hơn nữa còn có mấy thân ảnh từ trong rơi xuống. Ngoặc kép, chứng kiến vẻ mặt Ninh Hinh có chút biến hóa, Hải Nguyệt Sứa cười nói tiếp, ta trên đảo một hải yêu tận mắt thấy một người trong đó bị từ gia tu sĩ cứu. Theo ta thủ hạ kia bẩm báo, người nọ có lẽ đến từ giới diện khác. Ngoặc kép, ngoại giới tu sĩ, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Nàng có thể xuyên qua giao diện, những người khác như cũ có thể. Nếu như sư phụ không có nói cho nàng biết hải ngoại tiên sơn cùng thần chỉ có quan hệ, nàng còn cảm thấy không có gì. Nhưng hôm nay nàng cảm thấy những cái kia ngoại giới tu sĩ đi vào thiên vận linh giới điểm thời gian có chút quá mức trùng hợp. Hết chương.